Cả hai cùng nhau đi về phía làng. Công trường đang rất náo nhiệt, có thể nhận ra Hồng Văn Phong có thể hòa hợp với dân ở đây. Không tới nửa ngày mà hai bên đã có thể nói cười vui vẻ. Nếu chuyện nhà cửa đã có người lo, Nhạc Tư Trà không cần quan tâm nữa nên chuẩn bị rời đi. Sao đi sớm vậy? Cháu không ở lại chơi thêm mấy ngày à? Khi Nhạc Tư Trà đi chào tạm biệt bác Tiền, bác có vẻ rất lưu luyến. Sắp tới Tết rồi, cháu phải về nhà. Vậy thì bác không dám giữ cháu nữa, năm sau nhớ qua nhà bác chơi. Nhất định ạ. Ăn xong cơm trưa, Nhạc Tư Trà thu dọn hành lý cùng Đào Đào và Diệp Kình về thành phố B. Ngồi trong xe, Nhạc Tư Trà vừa nhìn Đào Đào đang chơi đùa với Miu Miu, vừa nhìn Diệp Kình, hỏi: Hành lý của anh đâu? Trong cốp. Diệp Kình trả lời: Vậy giờ chúng ta tới nhà ga luôn à? Em vẫn chưa mua vé. Không, lần này đi máy bay, anh đã mua vé rồi. Hôm nay à? Ừ. Anh đã đoán trước hôm nay chúng ta sẽ đi hả? Đúng thế. Diệp Kình quay lại mỉm cười với cậu. Chẳng phải em nói mấy hôm nay đều phải ngủ nhờ nhà người khác à? Chẳng nhẽ em và anh ở chung? Nhạc Tư Trà cầm nín. Ở chung cũng không sao, nhưng anh chỉ sợ không nhịn được mà ôm em. Diệp Kình hạ giọng xuống cười tà. Anh không đùa giỡn lưu manh em là không thoải mái phải không? Bị đùa giỡn lưu manh lâu vậy, Nhạc Tư Trà ít nhất cũng có chút sức chống cự. Giờ em mới biết à? Diệp Kình làm bộ như bị bất ngờ, nhưng đáy mắt không giấu được ý cười. Hết chương 36. Chương 37. Dì à, bọn cháu về rồi. Tư Trà về rồi đấy hả? Diệp Kình cũng tới sao? Ồ, đứa nhỏ này chính là Đào Đào ư? Dì từng nghe Nhạc Tư Trà nói về chuyện nhận nuôi một cô bé, tuy không hẳn là đồng ý, nhưng dù sao nó cũng đã tiền trảm hậu tấu, biết làm sao được. Vâng, Đào Đào chào bà đi. Nhạc Tư Trà cầm tay Đào Đào dạy cô bé cách chào. Bà cái gì? Dì già thế rồi sao? Lại đây, Đào Đào. Tần Hương Nguyệt kéo Đào Đào qua, cười dịu dàng. Đừng nghe nó, Đào Đào cứ gọi dì là được rồi. Cháu chào dì. Đào Đào gọi thật ngọt. Ngoan lắm. Tần Hương Nguyệt vui vẻ hôn lên gương mặt cô bé, vừa ôm Đào Đào vừa nói với hai người: Các cháu về phòng cất hành lý đi, dì mang Đào Đào tới gặp ông bà. Nói xong liền quay đi. Dì, dì còn chưa nói phòng của anh ấy ở đâu. Chẳng phải lần trước đã nói để khỏi phiền toái, chỉ cần một phòng là được à? Tất nhiên là Diệp Kình ở cùng cháu. Tần Hương Nguyệt cứ thế bước đi, không chú ý tới cháu ngoại mình đang sắp hóa đá phía sau. Sau khi thoát khỏi trạng thái hóa đá, hoàng hôn lại, Nhạc Tư Trà lập tức tặng ngay cho Diệp Kình một cú. Nhất định là do anh. Ha ha, lần trước ở cùng nhau không thấy em nói gì, sao lần này lại phản ứng ghê thế? Lần trước là lần trước, lần trước cậu đâu biết kẻ này có ý đồ với mình, giờ thì quan hệ của cả hai đã rõ ràng, ai biết anh sẽ làm gì? Báo trước, anh mà dám làm bậy, em sẽ quẳng anh ra ngoài. Em yên tâm, anh nhất quyết không làm bậy. Lời nói của Diệp Kình tràn đầy thâm ý. Nhạc Tư Trà chợt rùng mình một cái. Phòng được trải thêm tấm chăn dày, còn lại không khác lần trước là mấy. Nhạc Tư Trà đặt hành lý lên bàn, từ từ sắp xếp. Diệp Kình không làm mà chỉ đứng một bên nhìn cậu. Sao anh không lấy đồ ra, chút nữa còn phải xuống lầu đấy. Em giúp anh đi. Cái gã đại thiếu gia này đúng là càng lúc càng lười. Dù khinh thường nhưng Nhạc Tư Trà vẫn giúp anh xếp đồ. Cậu chỉ xếp quà cùng một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày ra ngoài, quần áo và những thứ không thường dùng vẫn để trong rương khóa lại, cất vào tủ quần áo. Xong rồi sao?

Nhắc tới sủng vật, Nhạc Tư Trạm mới nhớ tới cậu vẫn để Miu Miu trong không gian chưa thả ra. Mở không gian thả Miu Miu ra, quả nhiên nó liền nhảy vào lòng Diệp Kình, không thèm để ý đến cậu. Vất vả lắm mới dỗ được Miu Miu, Nhạc Tư Trạm tiếp tục nói chuyện với Diệp Kình. Rượu đợt trước làm đã uống được rồi, anh có muốn nếm chút không? Để mai đi, dì Tần bảo mai phải cúng ông táo, mọi người xâm vầy, đến lúc đó hẳn lấy ra uống. Cúng ông táo? Mấy năm nay có thấy dì cúng đâu, sao đột nhiên năm nay lại làm? Nhạc Tư Trà thấy kỳ lạ nên hỏi, mấy năm nay đều do ông bà Tôn cúng. Nghe nói là có đoàn khách mới tới muốn xem, tiện thể làm luôn. Diệp Kình không rõ lắm, nhà anh chưa bao giờ cúng táo quân, năm nào cũng tổ chức tiệc rượu, không có được cái không khí vui vẻ như hiện giờ. À, mấy vị khách này cũng lạ thật. Muốn xem cúng táo quân sao không làm ở nhà mình, đâu phải chuyện gì thú vị đâu. Cúng ông táo làm như thế nào? Nhà anh chưa làm bao giờ sao? Lời vừa nói ra thì Nhạc Tư Trà liền biết là lỡ lời, không chờ anh trả lời liền nói tiếp. Để em kể anh nghe. Cổ truyện tịch nguyệt nhị thập tứ, táo quân triêu thiên dục ngôn sự, vân xa phong nhã tiễn lưu liên, gia hữu bôi bàn phong điển tự, trư đầu lạng thục song ngư tiên, đậu xa cam tùng phấn nhị viên, nam nhi trước hiến nữ nhi tị, lỗi tử thiên tiễn táo quân hỷ, tỳ tử đấu tranh quân mạc văn, miêu khuyển xúc uế quân mạc sân, tống quân túy lão đăng thiên môn, trước trường trước đoạn vật phục vân, khuất thủ lợi thị quy lai phân. Chú thích: đây là một đoạn thơ miêu tả cảnh táo quân chầu trời. Nghĩa nôm na là vào ngày 24 tháng chạp, ông táo lên trời, vân xa phong nhã bịnh rịn, mọi người ở nhà chuẩn bị cúng tế cầu tài lộc. Một đầu heo luộc nhừ cùng hai con cá, đàn ông rót rượu, đàn bà phải lánh đi, tưới rượu, đốt tiền vàng để làm táo quân vui lòng, phụ nữ cầu khấn ngài không nghe, mèo chó làm loạn ngài tức giận, đưa tiễn ngài lên trời sau khi đã no say. Môi dài môi ngắn chớ để trùng, xin được lợi lộc mang về nhà. Hết chú thích. Mọi người chiêu đãi táo quân, hối lộ để ông no say mới lên trời, như vậy mới không báo cáo những khuyết điểm của nhân gian. Lúc về mang theo ít lộc tài thì càng tốt. Cúng ông táo không chỉ để miễn tai, quan trọng hơn là để cầu phúc. Thời gian cúng ông táo không đồng nhất, phía Bắc cúng vào 23 tháng chạp, phía Nam lại 24 tháng chạp. Dân gian có câu quan tam dân tứ gia ngũ, nghĩa là quan phủ vào ngày 23 tháng chạp, dân chúng vào ngày 24, các bề trên thì vào ngày 25 cử hành hiến tế. Bàn thờ táo quân đặt ở phía Bắc hoặc phía Đông, ở giữa đặt tượng ông táo. Người không có thói quen cúng táo quân cũng dán một bức tranh của ông lên tường. Có bức tranh chỉ vẽ một mình ông táo, có bức là vẽ cả ông cả bà. Táo quân nữ được gọi là bà táo. Đại khái là bắt chước hình tượng của các cặp vợ chồng dưới nhân gian, đại đa số đều dùng tượng táo quân trong ngày này. Ngoài ra còn có thể có thêm bài dân thư: đồng trù ti mệnh chủ, nhân gian giám sát thần, nhất gia chi chủ, đằng văn tự, để biểu thị địa vị của ông táo. Hai bên còn treo thượng thiên ngôn hảo sự, hạ giới hảo bình an. Chú thích: thượng thiên ngôn hảo sự, hạ giới bảo bình an, là lên trời nói lời hay, hạ giới được an bình. Hết chú thích. Có ý để phù hộ cho cả nhà bình an. Nghi thức cúng táo quân tổ chức vào buổi tối. Trong lúc cúng, người cúng quỳ trước tượng táo quân ôm một con gà trống, cũng có người để cho một đứa nhỏ ôm gà trống quỳ sau một người lớn. Nghe nói gà là loài thú cưỡi được ông táo thăng thiên, không gọi là gà mà gọi là ngựa. Nếu là gà trống đỏ thì gọi là hồng mã, gà trống trắng thì gọi là bạch mã. Sau khi thắp hương,

Trốn bây giờ có thể an toàn nhất thời, nhưng về lâu về dài thì khó mà nói được. Ha ha, rất ngoan. Diệp Kinh khẽ cười, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Bởi vì quá kịch liệt, Nhạc Tư Trà bị sốt nhẹ, mọi người lo lắng không yên, đều dặn cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Suốt hai ngày nay, Nhạc Tư Trà không xuống nổi giường. Anh không thể khống chế được sao? Anh khiến mọi người bị dọa rồi kìa. Nhạc Tư Trà hung tợn nhìn Diệp Kình đang gọt hoa quả cho mình. Người này không phát tình thì cũng không đến nỗi nào. Là em muốn giả bệnh. Diệp Kình nhún vai, đúng là anh cũng có chút áy náy, nhưng người không muốn dùng nước âm dương để trị bệnh là Nhạc Tư Trà. Khỏi rồi để lại bị anh đè chắc. Em không ngu như vậy. Nhạc Tư Trà biết nếu mình tỏ ra khỏe mạnh, người này sẽ càng lớn tới. Nhìn mấy dấu vết trên người đây thì biết hậu quả như thế nào. Ăn đi. Diệp Kình cắt táo đã gọt xong thành từng miếng nhỏ, dùng xiên hoa quả đút cho cậu. Có phục vụ chu đáo như thế, Nhạc Tư Trà vui vẻ hưởng thụ, hớn hở há miệng ăn. Ôm Miu Miu trong tay cùng nó đùa nghịch. Anh đã đồng ý giúp em trang trí nhà trúc rồi, chút nữa anh phải đi làm, còn phải dọn dẹp sạch sẽ. Đống hỗn độn lần trước cũng chưa dọn mà. Được. Còn nữa, lần trước chẳng phải ông bảo để dành rượu em ủ tới đêm 30 uống sao? Chút nữa anh cũng đào chúng ra đi. Em muốn loại nào? À, cốc theo hoa quả, anh có biết pha chế không? Mỗi loại cậu đều muốn thử một chút, dường như vị của cocktail cũng rất tốt. Em muốn uống loại đó sao? Không sợ say à? Diệp Kình nhớ rõ tửu lượng của người này không tốt lắm. Độ cồn của rượu hoa quả không cao, nào có dễ say như vậy? Nhạc Tư Trà không để ý. Độ cồn của rượu hoa quả không cao, nhưng trộn lại thì rất dễ say. Diệp Kình không nhắc nhở cậu điều này, chỉ tiếp tục gọt hoa quả. Hết chương 40.